Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, đưa rượu. Kristen ăn một chút cười, nhìn Trân Phàm không vui đi về tới, vẻ mặt lúng túng xoa lỗ mũi. Ta cảm thấy Johnny Baker là một người thông minh, ta thích cùng người thông minh giao thiệp với. Trân Phàm giang tay ra, biểu đạt mình cái nhìn. Nhưng là vô luận hắn nói thế nào cũng không thay đổi được lúng túng tình cảnh. Ngươi thật là nghĩ như vậy. Kristen biết Trân Phàm đi tìm Johnny Baker là muốn làm mình hả giận, cho nên tâm tình rất tốt. Được rồi, đây là ta vấn đề, ta không nên xung động, nhất là ở loại trường hợp này. Trân Phàm nói, tại sao chúng ta muốn là người này thảo luận lâu như vậy? Cái này thật là không đáng giá. Vậy cũng tốt, bất quá, ta muốn đi trở về. Kristen thấy Johnny Baker cha con cũng không có tâm tình gì. Hai người liền hướng James Cameron cáo từ. Nói thật, Hollywood phái đối tràn đầy tính ám chỉ cùng mập mờ tình điều. Nếu như muốn giữ mình tự tốt, đó là rất không dễ dàng. Thậm chí sẽ có trai gái cảm thấy thích hợp. Tại chỗ thì sẽ hướng chủ nhân muốn một gian phòng. Sau đó mây mưa. Làm xong kết thúc công việc, sau đó trai gái cũng hưởng thụ thành quả thắng lợi. Thí dụ như nữ minh tinh có thể tranh thủ một cái vai chính mảng lớn cơ hội, hoặc là trúng thưởng cơ hội. Nam có thể từ nữ minh tinh trên thân thể đạt được vui thích. Như vậy tính đổi chắc cứ như vậy đường hoàng tiến hành. Dĩ nhiên đây không phải là Hollywood đặc sản. Rất nhiều quốc gia vòng giải trí đều là như vậy, bao gồm Á Châu nào đó nước lớn, nước Nhật cùng nước SQ các loại. Nghe nói người y thuật rất tốt. Mới gặp lại James Cameron thời điểm, Cameron tiên sinh đối với Trân Phàm giọng nói chuyện rất chính thức. Cái này cũng đại biểu hắn đối với Trân Phàm địa vị khẳng định là Peter hoặc là Gary. Trân Phàm cười một tiếng. Như vậy trường hợp, cái này hai người có lẽ cũng tới. Gary, Cameron tiên sinh ngược lại là rất thẳng thắn. Mới vừa rồi ta cùng hắn nói chuyện điện thoại, thuận tiện nhắc tới ngươi. Xem ra hắn đối với ngươi rất sùng bái. Các ngươi là bạn vẫn là ước chừng biết. Hắn là bạn của ta. Trân Phàm gật đầu một cái, duy trì tao nhã lịch sự mỉm cười. Ta giúp hắn đã chữa bệnh, nhiều năm bệnh kinh niên, tựa hồ hiệu quả cũng rất tốt. Gary bệnh tình chỉ giới hạn với hắn bạn Peter cùng một đứa con gái biết. Những người khác cũng không biết. Còn có Peter, hắn nghiêng đầu đau cũng là ta chữa xong. Trân Phàm nhô lên bả vai, tỏ ra rất mây thưa gió nhẹ biểu tình. Tựa như chữa khỏi bọn họ bất quá là một cái nhấc tay. Đây cũng là để cho Cameron cảm thấy có chút hứng thú. Đây là ta danh thiếp. Cameron đưa tới một tấm danh thiếp. Trân Phàm nhận lấy, sau đó rất trịnh trọng đặt ở trong túi âu phục. Như vậy. Gặp lại, Cameron cùng Trân Phàm bắt tay một cái, lại cùng Kristen nhẹ nhàng ôm một cái, tới một thiếp diện lễ. Gặp lại, Kristen, mong đợi cùng ngươi hợp tác. Ta cũng vậy, ta mong đợi chúng ta chân chính hợp tác. Ngươi là tốt nhất. Kristen cũng cười, nhẹ nhàng xoay người, kéo Trân Phàm cánh tay, rất yêu nhã đi ra ngoài. Chân chính hợp tác mới là Kristen điểm chính. Dầu gì bây giờ Kristen là Hollywood một đường nữ minh tinh. Nếu như không phải là thẻ Mai Long tự mình làm độc lập người chế tác hoặc là đạo diễn mà nói. Những thứ khác hợp tác thật đúng là không có giá trị gì. Ta đưa ngươi trở về. Kristen vốn là có chuyên nghiệp tài xế. Nhưng là mỗi lần cùng Trân Phàm cùng đi ra ngoài tham gia phái đối, hắn cũng kiên trì mình lái xe. Người không sợ bị cảnh sát bắt say rượu lái xe. Mới vừa rồi Kristen uống rượu, Trân Phàm có chút bận tâm. Dĩ vãng phái đối, Kristen là giọt rượu không dính. Ngày hôm nay bởi vì là chiêm mỗ tư thẻ Mai Long, cho nên hắn uống một chút. Đương nhiên là rất ít một chút. Vậy thì không để cho cảnh sát bắt chúng ta. Kristen quyến rũ cười một tiếng. Sau đó nổ máy xe. Không quá nửa giờ đường xe, Trân Phàm nhà đã đến. Trân Phàm xuống xe, sau đó nhìn Kristen ngồi ở buồng lái ở trên. Phất phất tay, gặp lại, Kristen, gặp lại, Trân, Kristen trả lời một tiếng. Đang phải rời khỏi, đột nhiên bị chân phàm lại gọi lại. Đợi một chút, Kristen, ta có thứ tốt muốn tặng cho ngươi. Vốn là muốn tự mình đưa cho ngươi. Vừa vặn ngươi ở chỗ này. Chờ ta, vừa nói chân phàm liền vội và đi trong phòng đi. Tên khốn này, chẳng lẽ mời ta đi một chút trong nhà chỉ như vậy khó khăn? Kristen hung hãn mắng một câu, trợn mắt nhìn cái bóng lưng kia, hừ một tiếng, nhíu lại lỗ mũi, đưa cho ngươi. Chân phàm cầm hai cái chai tới, bên trong chứa phải hình như là rượu, có chút giống như là rượu brandy cái gì, màu sắc nhìn như rất giống. Là rượu sao? Kristen có chút làm hồ đồ. Hắn không hiểu tại sao chân phàm đưa hắn hai chai rượu. Còn làm như thế trịnh trọng. Rượu ngon nhà nàng có thể thì có nhiều. Ta tự tay sản xuất. Đưa cho ngươi nếm thử. Chân phàm nhìn ra Kristen nghi ngờ. Vội vàng giải thích. Cảm ơn. Kristen để cho chân phàm đem rượu thả chỗ ngồi kế tài xế ở trên. Sau đó hướng về phía chân phàm gật đầu. Ta đi. Được rồi. Gặp lại. Kristen. Chân phàm giơ tay lên. Coi như là vẫy tay gặp lại sau. Được rồi. Ta đi thật. Kristen lần nữa nhìn chân phàm nói. Gặp lại. Đừng để cho cảnh sát phát hiện ngươi uống rượu. Chân phàm lần nữa dặn dò. Tỏ ra rất ân cần dáng vẻ. Kristen có chút tức giận. Được rồi. Được rồi. Gặp lại. Cha. Cái gì? Chân phàm bày tỏ mình có nghe lầm hay không? Kristen nơi nào còn muốn nói với hắn mà nói. Một cước cần ga, xe hơi đã đi thật xa. Cho tới chân phàm còn duy chỉ muốn lóng tai lắng nghe tư thế. Đáng chết khốn kiếp. Kristen vừa lái xe, một bên thấp giọng mắng. Nhiều như vậy lần, chẳng lẽ mời ta đi ngồi một chút cứ như vậy khó khăn? Ta giàu gì cũng là bạn gái ngươi. Suy nghĩ một chút. Cuối cùng cảm thấy có chút không ổn, lại tăng thêm một câu, mặc dù là giả mạo, nhưng cũng là bạn gái ở giữa một loại không phải sao. Đáng chết, nhưng là nếu như chân phàm thật mời hắn sau khi vào phòng, chẳng lẽ cũng chỉ là thật ngồi một chút, kết quả kia là ai đều không cách nào đoán được, có lẽ chính là làm một lần. Bất quá, tên khốn kia kỳ xảo thật đúng là không tệ. Thật là giống như là trời cao ban cho hắn thiên phú vậy. Chân phàm tự nhiên để ý tới không tới Kristen oán niệm. Hắn có chút trợn mắt hốc mồm nhìn Kristen không có dấu hiệu nào liền đem xe lái đi. Về đến nhà, đã đêm đã khuya, chân phàm lấy ra một chai rượu, rót cho mình một ly. Sau đó cộng thêm đá cục, hắn mới vừa rồi ở James Cameron trong nhà cũng không có uống bao nhiêu rượu. Nếm chút thì chỉ, bởi vì là uống mình sản xuất rượu trái cây bên ngoài. Uống nữa những rượu kia, liền làm sao cũng cảm thấy mùi vị không thế nào đúng rồi. Ngày thứ hai, Trần Phàm lúc ra cửa, mang theo ba chai rượu, hai bình là cho dâu y, một chai là cho Đường Thiệu Dương. Cùng mình lên giường phụ nữ dĩ nhiên phải nhiều một chai. Đây là tư tâm, dâu y biểu hiện rất bình thản. Dù sao đối với rượu mà nói, hắn căn bản không cái gì khái niệm, cũng không tính là cái gì để cho người kích động sự việc. Hai chai rượu mà thôi, hắn thậm chí còn đối với chân phàm than phiền. Tại sao phải đưa rượu? Tại sao lại không thể đưa một hộp thẩm mỹ thuốc dán? Cho tới toàn bộ cho tới trưa cũng lòng có chút không yên. Đường Thiệu Dương ngược lại là biểu hiện rất kích động, chân phàm đã đối với hắn đủ có thể. Bây giờ lại còn tặng quà. Như vậy ông chủ thật là làm cho người cam tâm tình nguyện là hắn khu sách. Thậm chí còn có loại sĩ chết vì người chi kỷ mùi vị. Dĩ nhiên loại ý nghĩ này quá mức. Nhưng đối với từ trong khốn cảnh Đường Thiệu Dương mà nói. Chân phàm trợ giúp không khác nào giúp người đang gặp nạn. Tự nhiên cảm kích tâm không phải dâu y có thể nghĩ. Nơi nào có tâm tư chọn ba giản bốn. Đường Thiệu Dương thật ra thì cũng là người thích rượu. Xem màu rượu cũng biết đây là rượu ngon. Trong lòng giống như mèo móng vậy muốn nếm một chút. Nhưng là lúc làm việc, hắn tự nhiên cũng chỉ có thể cố nén. Chờ sau khi tan việc về lại nhà thật tốt thưởng thức một phen. Cũng may ngày hôm nay chữa trị cũng hết sức thuận lợi. cho dù là tính luôn hai cái người mắc bệnh ung thư. Tốn hao thời gian tương đối lâu một chút, nhưng là thời điểm 3 giờ chiều, Trần Phàm vẫn là tuyên bố xuống ban. Dâu Y xách hai chai rượu, tùy tiện liền đặt ở xe ghế ngồi. Muốn không muốn ta tiễn ngươi một đoạn đường. Lái xe đến cửa, Dâu Y hướng về phía đang đi bộ Trần Phàm nháy mắt. Quá giang xe, tới đi, anh bạn, được rồi đi, ta đi. Trần Phàm phất phất tay, gặp lại, thanh giáo đồ. Dâu Y phát tàn nhẫn, một cước cần ga, đánh ra một cổ khói dày đặc, đem Trần Phàm che phủ đi vào. Sau đó bay cũng tựa như lên đường chạy. Dọc theo đường đi suy nghĩ Trần Phàm có thể xuất hiện quẫn cảnh. Không khỏi vui vẻ cười to đứng lên. Ta trở về. Dâu Y đem chìa khóa vẫn ở cửa trong khay. Sau đó đổi giày vào nhà. Oa nha, gà nướng. Còn có lớn cá hồi nướng. Dâu Y, giúp ta một việc. Ngày hôm nay Kelly muốn đi qua. Hắn đã lâu chưa đến đây. Ta muốn làm bữa phong phú chút. Nghe nói trên mặt nàng tàn nhang đã trừ đi. Là người ông chủ đưa cho nàng thuốc dán phải không? Ta cũng biết. Có thể hay không giúp ta cũng mua một chai. Người vừa không có tàn nhang. Vậy thì mua thẩm mỹ. Chính là người dùng cái đó. Âu, thượng đế. Ta biết. Tại sao ta dược cao dùng nhanh như vậy? Là ngươi sao? Mẹ, ta cũng biết. Xem ngươi ra trên mặt ta cũng biết. Hẳn là ngươi. Dâu Y cố ý khoa trương kêu lên. Đúng vậy, đúng vậy. Tốt như vậy đồ tại sao không cho ta chia sẻ? Dâu Y mẹ từ phòng bếp nhô đầu ra. Bà Lia Willy, ngươi phải trước nói cho ta. Ngươi muốn trước muốn cái gì? Dâu Y có chút bất mãn kêu lên. Mỗi làm hắn tức giận thời điểm, luôn là không ngừng kêu mẫu thân nàng tên họ. Được rồi, bây giờ ta nói cho ngươi. Ngươi phải nhường ngươi ông chủ bán mấy chai thẩm mỹ dược cao cho ta. Nhìn một chút, ba ngươi đoạn thời gian này luôn là ở tường tận ta. Ca ngợi ta ra thịt. Giống như là để cho ta trở lại trẻ tuổi ba ngươi theo đuổi ta lúc. Được rồi, chỉ như vậy, ta phải trở về phòng. Dâu Y vừa nói liền hướng gian phòng đi tới. Tới phòng bếp hỗ trợ. Chớ hòng mơ tưởng. Ta còn phải hoàn thành ta tốt nghiệp làm việc. Một lát sau, liền nghe được tiếng gõ cửa. Dâu Y từ bàn đọc sách bên ngẩng đầu lên. Sau đó mở cửa. Là Kelly tới. Nàng trên mặt đã bóng loáng trắng nõn. Không có tì vết nào. Thật là làm cho người ghen tị ra. Thật non. Dâu Y cười hì hì. Cùng Kelly ôm vòng vo một vòng. Giống như là trẻ sơ sinh vậy. Người cũng không tệ. Mở bữa ăn. Các cô gái tất cả xuống đi. Miss Is Willy ở phía dưới lớn tiếng kêu la. Tới. Dâu Y lớn tiếng trả lời một câu. Kéo Kelly cười một tràng từ trên lầu đi xuống. Lúc này bàn ăn ngồi bên cạnh cha Logan Willy cùng hắn anh ruột Kelly Brandon Willy. Ta đi lấy rượu. Logan đứng lên. Hướng tủ rượu đi tới. Đợi một chút. Ba, ta có rượu. Ông chủ chúng ta đưa ta. Muốn không muốn nếm thử một chút. Dâu Y nghe được rượu. Lập tức cũng nhớ tới Trần Phàm đưa cho nàng hai chai rượu. Lập tức liền nói ra. Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.